chàng chờ gót lảo đảo bước đi. Kim Lan, Ngọc Lan đưa mắt nhìn nhau rồi đứng dậy nói: "Bọn nô tỳ xin cáo biệt." Thẩm Mộc Phong cười khanh khách nói: "Hai vị cô nương nên ráng khuyên giải Tiêu huynh, đừng để y phẫn uất mà thành bệnh, chẳng những đau khổ cho mình mà còn hại đến hai vị lão nhân gia." Ngọc Lan nói: "Xin đại trang chúa yên tâm, bọn nô tỳ hết sức khuyên giải Tam gia." Thẩm Mộc Phong nói: "Thế thì hay lắm, xin miễn cho tài hạ khỏi đưa chân." Kim Lan, Ngọc Lan nghiêng mình thi lễ rồi chờ gót chạy theo Tiêu Lĩnh Vũ ra khỏi Bách Hoa Sơn Trang. Tiêu Lĩnh Vũ tức khí đầy ruột, đầu óc hoang mang, chàng không phân biệt được phương hướng, chạy càn chạy ẩu ra thẳng bờ sông mới dừng bước lại. Kim Lan cùng Ngọc Lan biết lòng chàng đang phiền não, không dám nói gì, chỉ lảo đảo theo sau. Khu bờ sông này rất đỗi hoang lương, trên sông không thấy một chiếc thuyền chài nào. Tiêu Lĩnh Vũ nhìn dòng nước chảy cuồn cuộn, ngơ ngẩn xuất thần. Trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, chàng không nói nửa lời. Kim Lan khẽ bảo Ngọc Lan: "Dường như thần trí Tam gia có vẻ mê loạn, chúng ta phải tìm cách nào làm cho Tam gia tỉnh táo lại mới được." Tiêu Lĩnh Vũ thở phào một cái, quay lại nói: "Ta vẫn không sao, các cô bất tất phải nhọc lòng." Ngọc Lan chuyển động cầm mắt nói: "Trước tình cảnh này, Tam gia phải dùng đại trí tuệ, đại định lực để đối phó với cục diện khó khăn. Mong rằng Tam gia ráng trấn tĩnh, thời gian 3 tháng không phải là ngắn ngủi, chắc thế nào cũng tìm được thượng sách để cứu thoát lão gia cùng phu nhân." Tiêu Lĩnh Vũ khẽ thở dài nói: "Ta đã xé bảo đoạn tuyệt tình nghĩa với Thẩm Mộc Phong và Chu Triệu Long, vậy từ nay các cô đừng kêu ta bằng Tam gia nữa." Kim Lan nói: "Bọn nô tỳ gọi quen miệng rồi, không kêu bằng Tam gia chẳng hiểu xưng hô cách nào cho phải." Tiêu Lĩnh Vũ đáp: "Các cô cứ kêu thẳng tên ta là Tiêu Lĩnh Vũ cho quách." Ngọc Lan lắc đầu nói: "Bọn tỳ thiếp nào khi dám thế?" Tiêu Lĩnh Vũ hỏi: "Chúng ta cùng người cả, làm gì có địa vị tôn ti, kêu Tiêu Lĩnh Vũ sao lại không được?" Kim Lan đáp: "Kêu tên gọi họ thì bọn tỳ thiếp lớn mật đến đâu cũng không dám. Tiêu gia có lòng khoan dung thì bọn tỳ thiếp xin kêu bằng tướng công." Tiêu Lĩnh Vũ nói: "Các cô cứ tùy tiện kêu bằng gì cũng được." Chàng từ từ ngồi xuống. Ngọc Lan co đầu gối, cất giọng ôn nhu: "Tỳ thiếp chịu ơn lớn của tướng công, ngày đêm lo nghĩ không có cách gì báo đáp. Này lão gia cùng phu nhân bị hãm ở Bách Hoa Sơn Trang, thiếu người săn sóc. Tỳ thiếp muốn trở về Bách Hoa Sơn Trang, xin Thẩm Mộc Phong cho săn sóc lão gia cùng phu nhân. Tướng công đã có Kim Lan tỷ tỷ chiếu cố, thực không cần đến tỷ thiếp." Tiêu Lĩnh Vũ nói: "Sao, cô muốn về Bách Hoa Sơn Trang ư?" Ngọc Lan đáp: "Đúng thế, nô tỷ tình nguyện chiếu cố lão gia cùng phu nhân." Tiêu Lĩnh Vũ nói: "Cô nương bất tất phải nghĩ nhiều cho nhọc lòng, Thẩm Mộc Phong không chịu đâu." Kim Lan nói: "Tỷ thiếp bằng lòng để y phế bỏ võ công và nói là vâng lệnh Tam gia đến hầu hạ lão gia thì may ra y ưng thuận." Tiêu Lĩnh Vũ lắc đầu nói: "Không được đâu." Bỗng nghe có tiếng cười ha hả cắt đứt câu nói của Tiêu Lĩnh Vũ. Tiêu Lĩnh Vũ ngẩng đầu trông ra, thấy một người toàn thân mặc áo đen, thân mình gầy khẳng gầy kheo, đứng cách xa chừng một trượng. Chính là Độc Thủ Dược Vương. Tiêu Lĩnh Vũ trong lòng tức giận, nhảy vọt lại quát hỏi: "Lão thân đến đây làm chi, phải chăng không muốn sống?" Độc Thủ Dược Vương cười mát hỏi: "Lão phu đến đây để tính một cuộc trao đổi với ông bạn được không?" Tiêu Lĩnh Vũ hỏi lại: "Trao đổi chuyện gì?" Độc Thủ Dược Vương đáp: "Ông bạn hẳn muốn cứu thoát Lệnh Tôn cùng Lệnh Đường." Tiêu Lĩnh Vũ dịu giọng nói: "Nếu các hạ cứu được song thân cho tài hạ thì tài hạ có chết cũng không đáng tiếc." Độc Thủ Dược Vương cười mát hỏi: "Ông bạn có biết hiện nay trên cõi đời này chỉ một mình lão phu là có thể cứu được Lệnh Tôn và Lệnh Đường không?" Tiêu Lĩnh Vũ đáp: "Hay lắm, các hạ cho biết điều kiện thế nào?" Độc Thủ Dược Vương nói: "Lão phu không nói thì ông bạn cũng hiểu rồi mới phải." Tiêu Lĩnh Vũ hỏi: "Có phải muốn lấy máu trong mình tại hạ để cứu trị cho Lệnh Ái?" Độc Thủ Dược Vương đáp: "Phải rồi, có điều lần này lão phu điều chế cho ông bạn một ít thuốc bổ. Một đằng lấy máu, một đằng uống thuốc bổ, thế là vừa cứu được mạng cho tiện nữ, vừa không tổn hại đến tính mạng của ông bạn. Đồng thời Lệnh Tôn và Lệnh Đường cũng cứu ra được. Đây là một kế nhất cử tam đắc." Ngọc Lan đột nhiên xen vào: "Lão tiền bối, tiểu tỳ có mấy câu không nói ra thì trong lòng ấm ức khó chịu. Độc thủ Dược Vương hỏi: cô có điều gì thử nói nghe. Ngọc Lan đáp: dù cho lão tiền bối có cứu được Tiêu lão gia cùng Tiêu phu nhân một cách bình yên, nhưng bọn người Bách Hoa Sơn Trang lập tức sẽ mở cuộc điều tra. Độc thủ Dược Vương ngắt lời: chúng ta sẽ kiếm một nơi kín đáo để giấu người, không cho họ tìm thấy. Ngọc Lan nói: ẩn lánh một thời gian thì còn được, chứ lâu dài quyết không xong. Lão tiền bối giáo đầu với Thẩm Mộc Phong đã bao nhiêu năm, chắc hiểu rõ tính cách y rồi. Độc thủ Dược Vương đáp: cái đó lão phu tự có biện pháp. Kim Lan hỏi: nếu cần máu để cứu mạng cho lệnh ái thì hà tất phải lấy huyết của tam gia? Tiểu tỳ tự nguyện đem huyết dịch toàn thân hiến cho lệnh ái được chăng? Kim Lan cũng nói theo: tiểu tỳ cũng xin hiến máu. Độc thủ Dược Vương lắc đầu đáp: nếu câu chuyện dễ dàng như vậy thì lão phu tìm cả chục người cũng được. Kim Lan hỏi: nếu vậy thì chỉ có máu trong mình tam gia mới được thôi ư? Độc thủ Dược Vương đáp: lão phu tìm kiếm người mấy năm, coi cả muôn ngàn người mà chỉ có máu hai người chữa được mà thôi. Tiêu Lĩnh Vu không nhịn được hỏi: một người là tại hạ, còn người nữa là ai? Độc thủ Dược Vương đáp: hiện giờ chỉ còn mình ông bạn, người kia chết mất rồi. Tiêu Lĩnh Vu hỏi lại: ai vậy? Độc thủ Dược Vương đáp: có cho ông bạn hay cũng chẳng hề chi, nhưng ông bạn nhỏ tuổi lão phu nói ra ông bạn cũng không quen biết, người đó là Khâu Vân Cô. Tiêu Lĩnh Vu cảm thấy đau lòng, chàng thở dài nói: Khâu Vân Cô ư, bà là một nhân vật nổi danh, tại hạ kính trọng vô cùng. Độc thủ Dược Vương hắng giọng một tiếng rồi nói: lão phu không thể chờ lâu được, ông bạn có ưng chịu hay không thì quyết định mau đi. Tiêu Lĩnh Vu vẻ mặt kiên quyết đáp: tại hạ chịu rồi, nhưng cần được thấy mặt song thân trước. Độc thủ Dược Vương nói: dĩ nhiên là thế, vào khoảng canh ba đêm nay chúng ta lại gặp nhau ở trong tòa hoang miếu hôm trước. Lão phu sẽ nói cho ông bạn hay về cách giải cứu lệnh tôn cùng lệnh đường. Tiêu Lĩnh Vu nói: hay lắm, vậy chúng ta cứ thế. Độc thủ Dược Vương xoay mình nhảy một cái ra xa hơn trượng, rồi lao đi như gió, chớp mắt đã mất hút. Ngọc Lan nhìn sau bóng lưng Độc thủ Dược Vương cho đến khi mất hút mới quay lại nhìn Tiêu Lĩnh Vu thùng thẳng hỏi: tướng công chịu để cho lão lấy huyết thật ư? Tiêu Lĩnh Vu đáp: kẻ làm con mà không hết đạo hiếu đã là tội rồi, huống chi song thân vì ta mà phiền lụy thì đừng nói lão chỉ lấy máu huyết trong người, dù ta có phải tan xương nát thịt để cứu song thân cũng không quản ngại. Ngọc Lan nói: Độc thủ Dược Vương không phải là con người tử tế. Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời: ta cũng biết thế, nhưng lão muốn cứu mạng cho ái nữ chắc không thể giả dối được. Phụ tử tình thâm, việc này tưởng không nên quá lo xa. Ngọc Lan hỏi: nếu Độc thủ Dược Vương lấy máu của tướng công cứu mạng cho ái nữ của lão xong, rồi lại đem lão ra cùng phu nhân đưa trả vào Bách Hoa Sơn Trang, thì tướng công chẳng mắc bẫy lão ư? Tiêu Lĩnh Vu thở dài đáp: khi đó dù ta không chết thì cũng đã mất hết võ công. Thẩm Mộc Phong sở dĩ cướp song thân ta chỉ vì mục đích lợi dụng ta. Một khi ta đã mất hết võ công, chắc hẳn chẳng giữ song thân ta làm gì nữa. Ngọc Lan khẽ thở dài nói: tướng công chỉ còn một hơi thở, Thẩm Mộc Phong cũng chẳng chịu buông tha cho hai vị lão gia đâu. Dù tướng công mất hết võ công vẫn phải chịu khuất phục, so với hiện giờ còn tệ hại hơn. Người giang hồ hiểm trá vô cùng, tướng công đừng tưởng dùng tín nghĩa đối với họ mà được. Tiêu Lĩnh Vu dường như tỉnh ngộ hỏi: theo ý cô thì làm thế nào? Ngọc Lan đáp: theo ý tiện tỳ thì lúc đến hội họp với Độc thủ Dược Vương ở một nơi bí ẩn nào đó, chúng ta ra tay giải cứu lão gia cùng phu nhân, không hiểu tướng công tính sao? Tiêu Lĩnh Vu nói: binh bất yếm trá, lừa gạt được chừng nào hay chừng nấy. Có điều chúng ta dùng kế trá ngụy với Độc thủ Dược Vương, chẳng lẽ lão lại không phòng bị? Kim Lan nhẹ buông tiếng thở dài nói: lực lượng của chúng ta quá ít, dù cứu được lão gia cùng phu nhân cũng khó lòng bảo vệ chu toàn. Tiêu Lĩnh Vu nói: đúng thế, khi đó Thẩm Mộc Phong sẽ đem toàn lực đuổi bắt chúng ta. Ngọc Lan nói: người lành tất được trời giúp, tướng công không nên nghĩ nhiều. Tiêu Lĩnh Vu thở phào một cái nói: người bị thương đã dặn chúng ta lúc mặt trời lặn sẽ trở lại tòa miếu hoang để gặp y. Một đằng Độc thủ Dược Vương cũng ước hẹn đến tòa miếu này vào lúc canh ba, không ngờ tòa miếu hoang lương đó lại có mối cơ duyên với Tiêu Mỗ không cởi ra được. Ngọc Lan đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi nói: "Tướng công, chung quanh Bách Hoa Sơn Trang chỗ nào cũng đặt trạm ngầm, nhất cử nhất động của chúng ta đều bị theo dõi. Theo ý tiện thiếp thì chúng ta nên đi quanh một vòng rộng lớn để làm loạn tai mắt của bọn chúng, sau đó sẽ tìm cách lẻn vào tòa phá miếu." Tiêu Lĩnh Vũ đáp: "Phải đấy, ta theo kế hoạch của cô." Rồi chàng chuyển hướng đi về phía chính nam. Ba người chạy thật nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã đi được mấy chục dặm. Tiêu Lĩnh Vũ dừng bước đảo mắt nhìn quanh, thấy một căn nhà danh cô lập giữa miền hoang dã. Ngọc Lan mỉm cười nói: "Tướng công, chúng ta vào trong nhà danh kia bồi dưỡng tinh thần một lúc. Tới đây bốn mặt đồng ruộng bát ngát, có thể trông rõ cảnh vật trong vòng trăm trượng. Nếu Bách Hoa Sơn Trang đặt trạm ngầm là phát hiện ra ngay." Kim Lan nói: "Chúng ta chỉ cần cho hai trạm ngầm để ý tới, họ sẽ đưa tin giả ra ngoài là làm hỗn loạn được tai mắt của đại trang chúa." Ngọc Lan nói: "Tiểu đệ cũng nghĩ thế." Hai cô dần dần phấn khởi tâm thần, dở gian gan dạ. Tiêu Lĩnh Vũ trong lòng rất lấy làm kỳ, nghĩ thầm: "Hai cô này trước đối với Thẩm Mộc Phong cực kỳ kinh hãi, mà bây giờ dường như các cô biến thành người khác." Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, bất giác chàng phải buột miệng hỏi: "Tại sao lúc này hai cô mạnh dạn hơn nhiều?" Ngọc Lan mỉm cười nói: "Tướng công lấy làm kỳ phải không?" Tiêu Lĩnh Vũ đáp: "Các cô bị Thẩm Mộc Phong uy hiếp lâu ngày, vẫn sợ hắn như một vị thần minh, sao bây giờ lại có gan dám đối chọi với hắn?" Kim Lan giải thích: "Cái đó là tỷ thiếp thông suốt được một điều." Tiêu Lĩnh Vũ hỏi: "Thông suốt điều chi?" Ngọc Lan đáp: "Kẻ sĩ chịu chết vì người chi kỷ. Tướng công đối đãi với bọn tỷ thiếp ơn thâm nghĩa trọng, nguyện hết lòng vì Tam gia, dù tan xương nát thịt cũng không đáng tiếc. Chí nguyện này khiến cho bọn tỷ thiếp can đảm lên nhiều." Tiêu Lĩnh Vũ nói: "Té ra là thế." Ba người vừa đi vừa nói chuyện, bất giác đã gần đến căn nhà danh. Căn nhà này rất hoang lương, trong nhà chứa toàn rơm rạ, ngoài ra không có vật gì khác. Tiêu Lĩnh Vũ rảo bước tiến vào nhà rồi nói: "Chỗ này được lắm, chúng ta ở đây bồi dưỡng tinh thần, chờ đến lúc mặt trời lặn sẽ trở về miếu hoang." Ngọc Lan xoay tay lại rút thanh trường kiếm ở sau lưng ra, đánh xoạt một cái. Cô chú ý nhìn vào đống rơm lớn tiếng hô: "Mau trường mặt ra đi, không thì ta phóng hỏa." Tiêu Lĩnh Vũ chau mày toan hỏi, bỗng thấy Ngọc Lan đưa mắt ra hiệu liền dừng lại không lên tiếng. Kim Lan hắng giọng một tiếng nói: "Tỷ tỷ ra đi, chúng ta đốt nhà lên cho hắn coi." Hai cô một tung một hứng, dùng lời trá ngữ, nhưng trong đống cỏ vẫn không có động tĩnh gì. Kim Lan trầm giọng nói: "Muội muội đưa đá lửa đây, chúng ta đốt cả hai mặt." Bỗng thấy đống rơm bùng lên, một tên tiểu khiếu hóa mình trần, đầu tóc bù xù nhảy ra. Gã đưa mắt nhìn hai cô rồi cười ha hả nói: "Hay lắm, hai cô đã đánh lửa cho tiểu khiếu hóa này phải nhảy ra." Ngọc Lan chuyển động một quang ngắm nghía tiểu khiếu hóa từ đầu xuống gót chân, hỏi: "Ngươi là ai?" Tiểu khiếu hóa cười nói: "Những kẻ ăn xin như tiểu nhân thì đâu chả có, sao các cô phải kinh hãi?" Ngọc Lan lạnh lùng đáp: "Thân thủ ngươi rất mau lẹ, hiển nhiên là người trong võ lâm." Tiểu khiếu hóa hỏi lại: "Là người trong võ lâm thì sao?" Kim Lan đột nhiên xen vào: "Ta nghe nói trên chốn giang hồ có cái bang, là một bang hội to lớn. Đệ tử trong bang đều ăn mặc như bọn khất cái, mà tên nào võ công cũng cao cường. Ngươi có phải trong cái bang không?" Tiểu khiếu hóa hỏi lại: "Phải chăng cô là người trong Bách Hoa Sơn Trang?" Tiểu Lĩnh Vũ vẫn đứng bằng quang không nói ra nửa lời. Kim Lan, Ngọc Lan tuy được nghe nói nhiều chuyện giang hồ, nhưng hai cô ở trong Bách Hoa Sơn Trang ít khi ra ngoài, nên trên thực tế chưa đủ kinh nghiệm. Hai cô nghe tiểu khiếu hóa hỏi lại liền đáp: "Phải rồi, nhưng hiện giờ chúng ta không còn ở trong Bách Hoa Sơn Trang nữa." Tên tiểu khiếu hóa tuy láo lỉnh điêu ngoa nhưng cũng không hiểu. Gã ngạc nhiên hỏi: "Tại sao vậy?" Ngọc Lan đáp: "Hiện giờ chúng ta đã thoát ly khỏi Bách Hoa Sơn Trang." Cô chợt cảm thấy có điều không ổn, liền hỏi lại: "Ngươi hỏi kỹ như vậy là có ý gì?" Tiểu khiếu hóa cười đáp: "Nếu cô có nói thực ra như vậy thì tại hạ kính mừng hai cô." Kim Lan nói: "Ngươi hỏi điều gì bọn ta đã nói hết rồi, vậy câu chúng ta hỏi ngươi cũng nên nói đi." Tiểu khiếu hóa đáp: "Dù các vị là nhân vật ở Bách Hoa Sơn Trang, tại hạ cũng không sợ. Tại hạ đúng là người cái bang mà các vị thường nghe nói tới." Tiểu Lĩnh Vũ đã được Trang Sơn Bối cho hay, hơn 100 năm trước, cái bang là một bang lớn đệ nhất võ lâm, đệ tử đông đúc. Khắp hai miền Nam Bắc sông Đại Giang, cao thủ rất nhiều, oai danh hơn cả các môn phái lớn, khác nào sao Bắc Đầu, núi Thái Sơn trong võ lâm. Nhưng từ 30 năm nay, cái bang phát sinh biến cố, các vị trưởng lão tranh chấp ngôi bang chúa, gây nên bi kịch tàn sát lẫn nhau. Bên thua lại đi cấu kết với cường địch ở ngoài, diễn ra những trường huyết chiến khủng khiếp. 18 vị trưởng lão cái bang bị thương vong hết sạch. Do đó, những tuyệt kỹ trong bang thành ra thất truyền. Từ đấy trở đi uy danh sa sút, nhưng về phương diện nhân số, cái bang vẫn là một bang hội nhiều nhất võ lâm. Ngọc Lan cảm mừng nói, ta được nghe danh cái bang từ lâu, đệ tử bang này đều là hiệp sĩ trung nghĩa, nay ta gặp được cũng là nhất hạnh. Tiểu Khiếu Hóa tuy áo quần lam lũ, mặt mũi lem luốc, nhưng không giấu nổi tướng mạo thanh tú. Gã bị Ngọc Lan tròn bánh phỉnh, bất giác nổi lên tràng cười khanh khách đáp, cô nương quá khen mà thôi. Ngọc Lan đột nhiên buông tiếng thở dài, quay lại ngó Tiểu Lĩnh Vũ, muốn nói lại thôi. Nguyên cô chợt nghĩ tới có người cái bang giúp đỡ, không chừng sẽ cứu thoát được song thân Tiểu Lĩnh Vũ, nhưng cô cảm thấy việc này rất quan trọng. Vạn nhất gã này trá hình đệ tử cái bang, hoặc đưa đề nghị ra, gã không ưng chịu, mà việc bí mật bị tiết lộ, nên cô dừng lại không nói nữa. Tiểu Khiếu Hóa từ từ đưa mắt ngó Tiểu Lĩnh Vũ. Tiểu Lĩnh Vũ chắp tay nói, tại hạ đã từng nghe thinh danh của quý bang, nhưng chưa hiểu cách xưng hô huynh đài thế nào. Tiểu Khiếu Hóa đáp, tiểu đệ là Bành Vân, xin ông bạn cho biết đại danh. Tiểu Lĩnh Vũ nói, tại hạ là Tiêu Lĩnh Vũ. Bành Vân đột nhiên lấp loáng cặp mắt nói, các hạ là Tam Trang Chúa Bách Hoa Sơn Trang. Tiểu Khiếu Hóa này được nghe đại danh đã lâu. Tiểu Lĩnh Vũ thở dài nói, hỡi ôi, hiện giờ tại hạ không phải là người của Bách Hoa Sơn Trang nữa rồi. Bành Vân nói, Tiểu Khiếu Hóa đã được nghe tổng thủ lãnh 4 tỉnh Dự Ngạc Tương Cầm nói cho biết đại danh của tiểu huynh. Tiểu Lĩnh Vũ hỏi, Mã Văn Phi hiện có ở gần đây không? Bành Vân đáp, y ở một chỗ với mấy vị trưởng lão tệ bang. Tiểu Lĩnh Vũ nói, tại hạ có việc, mong được gặp mặt Mã tổng thủ lãnh, không hiểu Bành huynh có cho tại hạ địa chỉ được chăng? Bành Vân đáp, hiện giờ y ở đâu thì tiểu đệ không hay, nhưng có thể tìm giúp tiêu huynh được. Còn Mã tổng thủ lãnh có muốn tương hội với tiêu huynh thì tiểu đệ chưa rõ. Tiểu Lĩnh Vũ nói, tiểu đệ chỉ mong Bành huynh thông chi cho Mã tổng thủ lãnh một tiếng là được, còn y muốn gặp tài hạ hay không tùy y quyết định. Bành Vân nói, được rồi, trước khi mặt trời lặn tiểu hóa tử sẽ có hồi âm cho tiêu huynh. Tiểu Lĩnh Vũ sực nhớ tới lời ước hẹn với người bị thương trong tòa hoang miếu liền hỏi, đêm nay tiểu đệ có chút việc riêng, vậy để trưa mai chúng ta sẽ gặp nhau ở đây có được chăng? Bành Vân trầm ngâm một chút rồi đáp, được rồi, chúng ta cứ như thế. Gã ngừng lại một chút rồi tiếp, nơi đây tạm nhường lại cho 3 vị. Dứt lời gã tung mình vọt đi, chạy nhanh như gió thoảng, chớp mắt đã mất hút. Tiểu Lĩnh Vũ ngó tên Tiểu Khiếu Hóa đi xa rồi, mới quay lại hỏi Ngọc Lan, tại sao cô biết có người? Ngọc Lan mỉm cười giơ tay trỏ vào bên cửa đáp, gã Tiểu Khiếu Hóa này thích ăn uống quá. Tiểu Lĩnh Vũ nhìn theo ngón tay trỏ thấy đống xương gà cao hơn tấc vứt ở bên cửa sổ, bất giác khen ngợi, cô nương thật là người tinh tế. Ngọc Lan nói, tướng công quá khen rồi. Kim Lan đột nhiên xen vào, người cái bang xuất hiện ở đây chắc có chuyện gì. Ngọc Lan đáp, đại trang chúa tái xuất giang hồ là một vụ đồn đại khắp võ lâm, y gây thù kết oán đã nhiều, chuyến này lại quyết ý đi riêng một mình, khiến cho người võ lâm thiên hạ phải chú ý, lục tục kéo đến để tra xét tình thế. Hỡi ôi, e rằng những ngày gần đây sẽ xảy trường ác chiến kinh thiên động địa. Kim Lan nói, vậy chúng ta mượn cơ hội này liên thủ với anh hùng thiên hạ. Ngọc Lan lắc đầu ngắt lời, không được. Kim Lan hỏi, tại sao vậy? Ngọc Lan đáp, trước khi chưa cứu được lão gia cùng phu nhân, chúng ta không nên xung đột thẳng vào mặt với người Bách Hoa Sơn Trang. Tướng công bản lãnh cao thâm, trong lúc chiến đấu e rằng khó lòng giữ khỏi chuyện giết người. Nếu Thẩm Mộc Phong phẫn nộ quá chừng, e rằng hắn ra hại đến 2 vị lão nhân gia. Tiểu Lĩnh Vũ khẽ buông tiếng thở dài, từ từ cất bước đến góc căn nhà xếp bằng nói, đêm nay chúng ta hội kiến với người kia, tình hình thế nào khó mà liệu trước được. Vậy ta nhân cơ hội này điều dưỡng một lúc để tăng cường thể lực. Ngọc Lan đáp,